Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 375, bại địch. Còn bao lâu đến, Zephyr lão sư, nhanh, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, còn cần 3 giờ, chỉ cần những người đó chính ở chỗ này, chúng ta khẳng định có thể tìm được bọn họ. Zephyr lão sư sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt. Tươi đẹp ánh mặt trời treo ở thiên không. Hắn lại không cảm giác được. Ánh mắt cô đơn lạnh lẽo. Hắn cái này một lần. Phải làm như thế nào đây? Là giết người. Vẫn là bắt. Có lẽ. Ta thật dưới không tay giết người. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Người muốn ta như thế nào đối với ngươi mới phải. Có lẽ giao cho bọn họ. Liền không cần ta phiền não. Lầm bầm lầu bầu. Zephyr nhìn về phía trước, trong miệng lẩm bẩm, bên người thủ hạ, không dám lên trước quấy giày. Trong mắt bọn họ, là Zephyr lão sư, là hắn bóng lưng, đi theo lão sư bước chân, là bọn hắn giờ phút này ý nghĩ. Đi theo hắn, đi về phía đỉnh phong, bọn họ mới là hải quân, thật sự hải quân. Zephyr lão sư, chúng ta thật muốn vượt qua hải quân, tố thêm vào sao? Sai. Chúng ta cũng là hải quân, mặc dù chúng ta lý tưởng không giống nhau, nhưng chúng ta bản chất là một dạng. Hải quân, là thủ hộ. Zephyr ngẩng đầu nhìn trời không, kia một vòng thái dương, cỡ nào chói mắt, cỡ nào ấm áp. Thủ hộ, vĩnh viễn là hải quân thứ chức trách, thủ hộ trăm họ, thủ hộ chính nghĩa, thủ hộ nhất phương. Vâng, Zephyr lão sư, bọn thủ hạ rối rít cúi chào. Đây mới là bọn họ lão sư. Kia một cái để cho bọn họ tôn kính lão sư. Tiếng nổ như cũ vang lên không ngừng. Tựa hồ bọn họ chiến đấu. Vừa mới bắt đầu. Hai người đánh ra lửa giận. Kuma công kích. Trở nên mãnh liệt. Áp lực pháo bao trùm trên nắm tay. Thoáng cái thập tầng. Bất kể 3721. Trực tiếp chống lại sang vũ khí. Bịch bịch. Liên tục 10 lần gia tốc. Công kích. Sang thân thể một mực lui về phía sau. Đến phía sau. Cuồn cuộn ngã xuống. Phía sau là một đạo to cái khe lớn. Lực lượng vẫn còn tiếp tục lan tràn đi ra ngoài. Vô số vết nứt như mạng nhện một dạng. Rậm rạp chằng chịt. Thu quyền. Kuma phun ra một hớp nước miếng. Chiến đấu đến bây giờ. Đối với. Đúng. Thể lực tiêu hao vẫn là rất nhiều. Sang không phải yếu tiểu hải tặc. Không thể miểu sát. Thân thể cứng đến nỗi dọa người. Giống nhau công kích không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Cái này sang thật là rất khó làm. Đây chính là chịu đựng tượng chủ công kích sau đó không có chết đi nam nhân. Có thể tưởng tượng được. Hắn phòng ngự cường hãn dường nào. Xem ra muốn từ bên trong tiến hành phá hoại. Bên ngoài công kích. Không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Kuma chỉ có thể từ bên trong phá hoại. Trước thời hạn để cho sang ngã xuống. Phi, sang hung hăng phun ra một hớp nước miếng. Dữ tợn đã tản đi không ít. Trong mắt của hắn, tràn đầy kiêng kỵ. Người này lực công kích, đã cường hãn đến trình độ này. Mới vừa rồi may là ngà voi ngăn trở. Nếu như là thể xác, nói không chừng bị hắn oanh ra máu. Bartholomew Kuma, người thật muốn cùng băng hải tặc bách thú chống lại rốt cuộc. Sai. Không phải ta và các ngươi đối nghịch, mà là các ngươi đang tìm ta phiền toái. Kuma mèo hắn liếc mắt, nói tiếp ngươi tìm đến ta phiền toái. Như vậy ta đánh liền cho ngươi không dám tìm ta phiền toái. Nghe nói ngươi là băng hải tặc bách thú trong nhỏ yếu nhất một cái. Không biết có phải hay không là thật. Hừ, Kaido thủ hạ tam đại chiến lực. Hắn chẳng qua là một người trong đó. Yếu nhất cái kia. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, sự thật như thế, xem ra là thật, không biết đánh bại ngươi sau đó, bọn họ có thể xuất hiện hay không? Đừng nói nhảm, vậy cũng muốn đánh bại lão tử lại nói. Ông, khí thế biến đổi, hai người ra quyền, không khí chấn động, vén lên một trận mưa gió, cho bụi nổi lên bốn phía. Dưới nắm tay, hai người dưới chân trong nháy mắt sụp đổ, bốn mắt nhìn nhau. Kuma một cái tay khác đánh đi ra ngoài. Giống vậy một quyền. Phía trên bao trùm áp lực pháo. Phanh. Sang vũ khí chém tới. chống cự ở hắn công kích. Tách ra, cự ly ngắn bên trong sang sắc mặt nổi khùng, trở nên lớn, voi ma mút cự tượng, xuất hiện, mũi hút, nện xuống, vô tình sang, điên cuồng nện xuống, mũi tựa hồ không biết mệt mỏi, đoàng đoàng đoàng, ầm, cái cuối cùng mũi rơi xuống, sang ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, kia một cái nằm ở trong bùn đất mặt nam nhân, hắn bước lên trước, chân trước nâng lên, thật cao dẫm đạp lên đi xuống, phanh, dưới mặt đất đi một tầng, sang trên mặt không có kinh hỉ, hưng phấn, ngược lại là cau mày, dưới chân tựa hồ chạm được mềm mại vật chất, là cái gì chứ, suy nghĩ thời gian vừa mới xuất hiện, thân thể của hắn lật qua, một tiếng ầm vang, ngã trên mặt đất, Kuma từ trong đất bùn đi ra, bỏ rơi chuyển động thân thể, lòng bàn tay còn đang phát ra màu trắng chất khí, thân thể của hắn trở nên không giống nhau, sinh mạng trả lại trạng thái mở ra, từng bước đi ra, hắn sắc mặt lạnh nhạt, xoay chuyển động thân thể, công việc động quả đấm, tiếp đó, người ước chừng phải kháng trụ nha, Soru, Sigan, áp lực pháo, Rankiaku, thuấn di, ăn, một quyền của ta, quả đấm vô tình rơi xuống, một quyền, tiếp theo là điên cuồng mưa to công kích, không cách nào né tránh, không cách nào chống cự, sang mặt mũi, chịu đựng Kuma nổ tung công kích, to lớn thân thể, không ngừng xuất hiện máu tươi, trong phút chốc, máu tươi bay múa đầy trời, Kuma công kích liên tục, trạng thái điên cuồng Kuma, không phát tiết ra ngoài, không sẽ dừng lại, sinh mạng trả lại trạng thái, nghĩ không ra hắn vậy mà sẽ bị bước đến nước này. Sang, rách hạn hán, cường hãn nam nhân, còn không có ta xong đâu. Sang, thuấn di, rơi vào sau lưng của hắn, lòng bàn tay hướng về phía hắn cái mông, áp lực pháo, mãnh liệt đẩy áp lực pháo oanh bay. Sang bay lượn nửa người không thân thể, chịu đựng vô số áp lực pháo công kích, rơi xuống đất, nặng nề một tiếng, sang run lẩy bẩy đứng lên, máu tươi chảy như dòng nước rất nhiều, hắn còn không có ngã xuống. Hả, đã như vậy, chớ có trách ta, giơ hai tay lên, hình cầu cực lớn xuất hiện hắn lòng bàn tay, nhanh chóng áp xúc, ngắn ngủi trong nháy mắt, hình cầu cực lớn biến thành đầu tiên lớn nhỏ. Một cái tay có thể cầm, đưa ra tay, thả ra ngoài, áp lực tràng trong nháy mắt hạ xuống, hạn chế sang hành động. Trong phút chốc, hùng trưởng xuất hiện trước mặt hắn, đụng chạm, bị áp lực, sau đó, không được, cái này Kuma, ác như vậy, chạy a, chạy mau a, ta không muốn chết, không nên giết ta, hùng trưởng triển khai, trở nên lớn. Trở nên lớn, sau đó phanh một tiếng, mà cô vân dâng lên nửa không, che phủ nửa hòn đảo, một chiêu bên dưới, phế tích một mảnh, sang, liền tại trung tâm nổ, hiện tại hắn, ngã trên mặt đất, thoi thóp, chỉ có thể tấm mở con mắt sang, nhìn chằm chằm Kuma, ánh mắt không có thay đổi, oán hận, nồng nặc oán hận, rất tốt, Kuma đi tới trước mặt hắn. Không để ý chung quanh người chết nhiều ít, cũng không để ý có hay không ngộ thương Ivankov đám người. Hắn một cái nhấc lên tới sang thân thể, tay, nắm được hắn không đi, như bắt được một con gà con một dạng đơn giản. Tay phải nhấc lên, tay phải ấn tại bộ ngực hắn, năng lượng màu đỏ dần dần từ trên người hắn bắn ra đi. Không sai, là bắn ra đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.